Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1823, chương 1825, bốn cái trọng yếu đại sự. An Lâm cưỡi đại bạch, Hứa Tiểu Lan cưỡi tiểu hoàng, cùng quay trở về Tứ Cửu Tiên Tông. An Lâm đã từng hỏi qua cha mình có muốn tới hay không Tứ Cửu Tiên Tông phát triển, nhưng An Minh Xuyên lại nói địa cầu còn có một Bình An Tiên Tông. Hắn muốn trước tiên ở địa cầu trú đóng, phụng bồi tông môn khác nhân. Trải qua chàng này thiên nhân tộc tai nạn lại nói, An Lâm rất cảm động, lại đưa mấy viên tiên đan cho An Minh Xuyên, còn cố ý lợi dụng chính mình cường hãn thần hồn lực cùng với tinh huyết, ngưng tụ mấy viên thần hồn quả bom, đưa cho An Minh Xuyên, để cho hắn ở tình huống khẩn cấp sử dụng, đối phó thiên khải cảnh nguyên soái là không có vấn đề gì. Điền Linh Linh đám người cũng muốn trên địa cầu đợi, bọn họ đều nói các loại nguy cơ lần này đi qua, lại đi Thái Sơ Đại Lục vui đùa một chút. Đông Phương Tuyết càng là cười nói, các loại có cơ hội, nàng cũng phải đi Thái Sơ Đại Lục, mở một trận thế giới cấp lưu động ca nhạc hội. An Lâm nói thẳng nàng chàng này lưu động ca nhạc hội có thể phải mở mấy trăm năm rồi. An Lâm cũng không miễn cưỡng bọn họ, hứa hẹn nhất định đem thiên nhân tộc diệt xuống, còn địa cầu một cái hòa bình vô ưu hoàn cảnh, liền cáo biệt địa cầu bằng hữu. Tứ Cửu Tiên Tông, một đám đệ tử xếp hàng đứng, hoan nghênh An Lâm tông chủ khải hoàn. An Lâm tông chủ thiên thu vạn đại, tiên đức vô lượng, vạn thọ vô cương, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chiến vô bất thắng. Hoan nghênh tiếng phát ra từ phế phủ, rung trời động địa. An Lâm cho dù trải qua rất nhiều lần, vẫn còn có chút tao không dừng được. Này mẹ nó lại đổi kênh từ rồi hả? Hắn nhớ lần trước hoan nghênh từ không phải như vậy. Tân công tích, tự nhiên muốn diện mạo mới. Mỗi ngày tân, mới có thể giữ tinh thần phấn chấn. Bạch Lăng đứng ở phía trước nhất, cười khanh khách nói, trong tay nàng còn nắm cái tiểu quả cầu, giống như phòng khiêu vũ đầu xạ cầu như thế, từ bên trong đầu xạ ra vô số sáng lạng sáng mờ, phủ đầy không trung, lộ ra cực kỳ vui mừng. An Lâm đối Bạch Lăng cái này đặc biệt thích, hoàn toàn không có cách, không thể làm gì khác hơn là tùy theo nàng đi. Đúng rồi, gần đây Thái Sơ Đại Lục có thể hay không phát sinh có đại sự? An Lâm lại hỏi, bây giờ Bạch Lăng ngoại trừ là tông môn hắc khoa kỹ nghiên cứu người, thực tập tổng quản người, còn đảm nhiệm cả thế giới tin tức gom cùng xử lý. Ngược lại không cần lo lắng nàng mệt bao nhiêu, coi như tử tinh văn minh hoàn mỹ nhất nhân loại, nàng có trên thế giới linh hoạt nhất số lượng dự trữ tối đại đại não, có thể trong thời gian ngắn xử lý lượng lớn tin tức. Phải biết, ban đầu toàn bộ tử tinh văn minh hạch tâm kiến thức đều nhét vào rồi nàng trong đại não. Đây chính là tứ cấp đỉnh phong văn minh kiến thức a. Với địa cầu kiến thức hoàn toàn không phải là một cái thời không. Nhưng chứa nhiều như vậy kiến thức nàng, hay lại là với một người không có chuyện gì tựa như. Nghe nói bây giờ nàng đại não sử dụng suất còn chưa đủ để 10%. Có thể tưởng tượng được, Bạch Lăng đầu thật lợi hại, đại sự vẫn có mấy món. Bạch Lăng sắc mặt nghiêm nghị nói, ồ, nói một chút coi. An Lâm hiếu kỳ nói, tử tinh tuyệt địa, từng kinh thiên vạch trần rách địa phương, xuất hiện to lớn chùm tia sáng thông hướng vô hạn cao địa phương. Ngày đó thất thải hà quang phủ đầy toàn bộ đại lục, cực mạnh chữa lực cùng với không cách nào hình dung vật chất lực lượng cũng tràn vào tử tinh tuyệt địa không trung, tổng hợp đủ loại số liệu cùng với năng lượng phân tích, ta cảm thấy được đó là nữ hoa bổ thiên hành động chính thức bắt đầu. Nàng chính thức hướng thế gian sinh linh tuyên cáo chính mình đội hình. Bạch Lăng mở miệng nói. An Lâm gật đầu một cái, chuyện này nữ oa tới gặp hắn thời điểm cũng đã nói tới qua một lần rồi. Hắn lúc ấy còn hỏi nữ oa bổ thiên tỷ lệ thành công có bao nhiêu, nữ oa cho hắn trả lời là tương lai hy vọng vô hạn, bọn họ hoặc là ở hy vọng bên trong trọng sinh, hoặc là chết ở hy vọng bên trong. An Lâm suy nghĩ, này mẹ nó không phải là nói nhảm sao? Nhưng hắn hay là làm bộ như cao nhân bộ dáng, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Đúng rồi, Bạch Lang, theo ngươi thôi toán, nữ oa lần này bổ thiên, xác suất thành công có bao nhiêu? An Lâm nhìn mình tông môn thủ tịch khoa học gia, Bạch Lang vắng lặng gương mặt hiện lên một vệt suy tư. Sau đó thở dài nói, thẳng thắn nói, lần này nữ oa bổ toàn thiên đạo, chỉ là ở vật chất tầng diện bổ toàn, cũng chính là thiên đạo vật chất tầng diện mảnh vụn bổ toàn. Làm như vậy có thể để cho thiên đạo trở nên càng đầy đủ. Nhưng nói muốn hoàn toàn bổ toàn, xác suất thành công là phần trăm chi linh. Lời vừa nói ra, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ban đầu Tử Tinh đem Thái Sơ Đại Lục thiên đạo thọc một cái lỗ thủng, muốn điền vào cái này lỗ thủng, muốn không chỉ là đại biểu vật chất thiên đạo mảnh vụn, càng cần hơn là đại biểu thiên đạo chi lực đồ vật. Sức mạnh kia có thể là hạt trồng xen kẽ dùng sức, có thể là vật thể lúc này động lực, có thể là không gian lực, thời gian lực, thế gian hết thảy hữu hình lực lượng vô hình, đều có thể dùng đạo lực để hình dung. Nó bao la vạn tượng, căn nguyên hợp nhất. Bạch Lăng mặt lộ tiếc nuối nói, nữ oa nếu không tìm được thiếu sót đạo lực, không đem kia thiếu sót đạo lực tu bổ hoàn thành, để cho dung hợp trở về thiên đạo, như vậy bổ thiên chính là lời nói vô căn cứ. Hứa Tiểu Lan hiếu kỳ nói, như vậy nữ oa tìm tới thiếu sót đạo lực không có? Bạch Lăng lắc đầu một cái, nhìn kỳ tình huống, còn không có tìm tới. Bổ thiên quá trình không phải là một ngày hay hai ngày. Nàng có thể là cảm thấy thời gian không đủ, cho nên trước tiến hành vật chất bổ thiên đi. Bạch Lăng lại nói, trong quá trình này, thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần môn sẽ không nhân cơ hội ra tay với nàng sao? An Lâm có chút bận tâm nữ oa an nguy. Người đây cứ yên tâm đi. Bạch Lăng cười nói, nữ oa bổ thiên là thuận ứng với thiên đạo cử trì, bị trí cao thiên đạo hiện lên ý thức bảo vệ. Nếu là thiên thần môn ra tay với nữ oa, chính là nghiêm trọng nhất không vâng lời thiên ý. Có tin hay không thiên đạo nửa phút cắn trả giết chết bọn họ. An Lâm suy nghĩ một chút, là cái lý này, bị thương nặng rồi, thật vất vả xuất hiện một thầy thuốc muốn chữa khỏi chính mình. Kết quả một bang hùng hài tử muốn đem thầy thuốc đánh chết. Đổi lại là hắn, hắn cũng muốn một cái tát đem những thứ kia hùng hài tử tát lật. Bạch Lăng giọng lạnh lùng nói, này kiện thứ hai chuyện trọng yếu, chính là nữ oa bổ thiên sau. Thiên đạo thiếu sót được tiến một bước hoàn thiện. Thiên đạo đối thiên nhân tộc cùng quyền bính thiên thần áp chế, tiến một bước tăng cường. Từ chiến lược so sánh mà nói, địch nhân bị suy yếu, chúng ta phần thắng càng lớn hơn. Về phần thứ ba cái chuyện trọng yếu, chính là Cửu Châu giới, Tây Phương Phật Quốc, Thánh vực Nhạc Viên, Thương Bắc Sơn giới, Tây Hải Liên minh, Ma vực, các loại Cửu Châu liên quân thế lực, tập thể phát động đối thiên nhân tộc chiến tranh, đại hoạch toàn thắng. Cộng tiêm quân địch hơn 50 triệu, Bắc tuyến thiên nhân tộc đoàn diệt, còn lại chiến tuyến rối rít ép thiên thần xuất thủ, này mới ngưng được bị bại thế. An Lâm mặt có thán phục cùng hướng tới, nữ oa thân là sáng thế thần linh vừa ra tay, quả nhiên bất phàm, trong nháy mắt liền đem chiến cuộc nghịch chuyển được như thế khoa trương. Cái thế giới này vẫn có rất nhiều mưu bức tồn tại. Hắn An Lâm vẫn không thể xưng là tột cùng nhất tồn tại. Thứ tư cái chuyện trọng yếu, cũng là sự tình tối trọng yếu. Bạch Lăng tiếp tục nói, An Lâm cùng Hứa Tiểu Lan, cũng nghiêm nghị đứng lên. Bạch Lăng tiếp tục nói, trước không có tình huống đặc biệt, sẽ không xuất thủ quyền bính thiên thần. Bây giờ có một bộ phận đã lẫn vào Thái Sơ Đại Lục mỗi cái thế lực lĩnh vực. Đối với chúng ta đại lục cường giả tiến hành phục giết. Bây giờ đã có 2 vị hợp đạo siêu cấp đại năng. 23 vị phản hư đại năng vẫn lạc. Thiên đạo chỉ bổ vật chất, không bổ đạo lực. Quyền bính thiên thần thực lực mặc dù bị áp chế, nhưng xuất thủ sau gặp thiên đạo hiện lên ý thức cắn trả. Lại lớn phúc độ hạ xuống. Đây cũng chính là bọn họ thường xuyên xuất thủ nguyên nhân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.